Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Băng Nhi, câu chuyện Oan Hồn Bà Cả. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời dần dần ló dạng ở phía chân trời phía đông. Hôm nay làng Vân Hoa đặc biệt náo nhiệt. Từ chiều hôm qua người ta bắt đầu bàn tán xôn xao rằng nhà ông Hoa lần này tổ chức tiệc cưới cho con trai suốt 2 ngày. Đám cưới này nhất định xa hoa là bởi vì từ lâu ông đã nổi tiếng giàu có nhất thôn này. Con trai ông ta năm nay 26. Ở cái tuổi đó người ta con đàn cháu đống, thế nhưng hắn ta bây giờ mới chịu thành thân. Cậu cả nhà ông Hóa tên là Khánh, dân làng vẫn hay gọi là cậu cả Khánh. Cậu Khánh vốn không phải là kẻ xấu xí, lại được học hành đàng hoàng. Thế nhưng ngặt nỗi kể từ khi mẹ cậu chết đi, thì nhà ông Hóa liên tục xảy ra nhiều chuyện ma mị kỳ quái. Ban đêm gia nhân trong nhà luôn nhìn thấy bà ngồi đan liếp ở đầu hồi. Thậm chí bọn họ còn nghe thấy cả tiếng của bà cả khóc than. Thì khóc ai oán làm cho bọn họ đêm đêm không dám ngủ, cũng không dám thổi tắt đèn. Điều này làm cho những người mới tới ở đợi cho nhà ông ta đều sợ khiếp vía bỏ chạy. Có người thậm chí còn bị móng ba của bà cả làm cho phát điên. Chỉ có những người gan già hoặc những người ở đợi lâu năm mới có gan ở lại. Tiếng dữ đồn xa, dần dần người dân trong thôn cứ chập choạng tối, không ai dám bén mảng tới nhà của ông. Cậu cả nhà ông vì vậy cũng không ai dám gả. Phần vì nhà ông Hóa để nhà phú hào trong xã, phần vì sợ những lời đồn đại kia là đúng. Bà cả nhà ông Hóa tên là Vẻ, sau khi sinh cậu cả không được bao lâu thì nghe nói là bị bệnh, mà bà thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà. Vào một đêm mưa lớn, nghe tiếng của bà cả bị ngã, chẳng biết ngã kiểu gì mà trúng ngay cây búa mà gia nô vẫn hay chặt củi. Nhưng mà đáng sợ hơn cả là đầu của bà bị chẻ ra, máu vì vậy mà chảy linh láng hòa vào trong màn mưa lạnh lẽo. Sau khi bà cả chết chưa qua được nửa năm, ông Hóa đã rước về cửa một người vợ lẽ. Bà Hoai tuy là xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại toát lên một vẻ gì đó giả tạo. Người ta nói bà Hai kia mới qua cửa một ngày đã mời thầy pháp giỏi nhất tỉnh về làm lễ trấn trạch lại mảnh đất. Sau khi được trấn trạch lại hồn ma, bà cả không xuất hiện nữa. Tuy là như vậy, thế nhưng nghe nói lần này cậu cả Khánh phải đi kiếm vợ ở tỉnh bên. Cô gái này gia đình bần nông, lại thuộc diện nghèo khó nhất làng. Vừa rồi quan trên xiết tiền siêu thuế cho nên nhà không có tiền. Theo ông Hóa tới đánh tiếng cho nên thầy mẹ cô ấy đành phải nhắm mắt mà gả đi. Cậu cả Khánh cưỡi ngựa đi trước, phía sau là chiếc kiều hoa 4 người khiêng được trang trí lộng lẫy ở phía sau. Bên cạnh kiều hoa còn có một bà mối ăn vận lòe loẹt. Thi thoảng bà ta lại liếc ánh mắt phong tình, nhìn mấy người làng hiếu kỳ đứng bên vệ đường, xem đông như chảy hội. Đúng là đám cưới gia đình phú hào có khác, cái gì cũng phô trương hết phần của thiên hạ. Khi mà đám rước dâu đi tới đầu làng Vân Hoa, chẳng biết từ đâu 4-5 đứa trẻ vừa hát, vừa nhảy chân sáo ra chặn đầu chiếc kiều hoa. Đám trẻ vừa vỗ tay vừa nhảy vòng tròn, miệng còn ngân nga một bài đồng dao kỳ lạ. Nghe vẻ nghe ve, nghe vẻ bà vẻ, bà ấy chết trẻ, đầu trẻ làm đôi, chẳng thấy mắt môi, nhìn trông chết khiếp. Đêm về đan liếp, miệng thì khóc than, bà ấy chết oan mà đâu ai biết. Bà ấy bị giết, ông có biết không? Ông thân làm chồng mà sao ngu dại, lại đi thương hại cái lũ sát nhân. Bài đồng dao cứ lặp đi lặp lại, dân làng đứng ngay bên đường bắt đầu xôn xao. Ông Hóa và một số người lớn tuổi trong ngõ đi ở trên cùng, nghe thấy bài vẻ ma mị kia thì sa sầm mặt mũi. Ông Hóa lúc này nghiến răng quát lớn: "Thằng cải đâu? Mày còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau đuổi cái lũ trẻ mất dạy kia đi. Đúng là xui xẻo mà. Hôm nay là cái ngày ông kén vợ cho con, chứ ngày khác thì ông trói cả lũ." Tiếng của ông hóa ồm ồm vang lên, làm cho đám trẻ con đang hát phải dừng lại. Thế thằng Cải tay cầm gậy đi tới, liền hỏi nhau bỏ chạy tán loạn. Thế bọn trẻ đi rồi, đám đưa dâu mới tiếp tục đi lên trên con đường đất rộng ấy. Mên ngồi ở trong kiệu vừa ngồi nghe bài vẻ kia, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó thực sự ám ảnh. Siết chặt cái nón trong tay, cô cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao đám trẻ kia lại hát bài đó vào lúc này. Căn nhà gỗ khang trang của nhà ông Hóa hiện ra trước mắt. Khi kiều hoa dừng lại trước cửa, Minh được bà mối đưa tay đỡ xuống. Cô đi bên cạnh cậu cả Khánh vào trong nhà vái ra tiên. Lúc thắp hương lên bàn thờ, cô mới hoảng hốt phát hiện ra bên trên có một bài vị mang tên là Hà Thị Vẻ. Bên tai cô bất chợt vang lên bài Đồng Dao khi nãy. Kỳ lạ một điều là cô cứ cảm giác thấy có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía này. Thủ tục xong, Miên được đưa về căn phòng phía đông nghỉ ngơi trước. Căn phòng của cô và cậu Khánh làm bằng gỗ lim với những khung cửa chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo. Bà mối đỡ cô ngồi xuống giường rồi lên tiếng nhắc. Mợ cả, hôm nay mợ về nhà này làm dâu. Tôi thân là bà mối cho nên phải nói trước với mợ vài điều. Thứ nhất, mợ về đây làm dâu, tuy là danh mợ cả nhưng việc trong nhà mợ vẫn cứ nên cùng mọi người làm. Thứ hai, nhà ông Hóa đây là nhà phú hào, cho nên có thế nào vẫn là danh gia vọng tộc. Mọi cử chỉ hay hành động của mợ phải đặc biệt chú ý trước sau. Thứ ba, chắc hẳn mợ cũng đã từng nghe qua những lời đồn đại về nhà này kể từ sau khi bà cả mất. Sau này khi sống ở đây, cứ hễ tới giờ tí cho tới hết giờ dần mà tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Bà mối kia dừng lại một chút, xoáy sâu vào ánh mắt cô rồi hỏi. Những điều vừa rồi tôi nói với mợ, mợ nhớ chứ? Mình ngây ngốc vài giây rồi gật đầu đáp. Những cái điều vừa rồi tôi đã nhớ cả rồi. Chỉ là tôi có chút thắc mắc. Chưa để cho cô kịp nói hết câu, bà mối lúc này đã cắt ngang. Mợ cả, tốt nhất mợ đừng nên quá tò mò. Những gì không nên hỏi cũng đừng hỏi, mà cứ an phận mà sống chẳng phải tốt hơn sao? Bà mối đã đi xa, Minh ngồi thẫn thờ trên chiếc giường gỗ rộng, không khỏi nén một tiếng thở dài. Trong căn nhà lớn vậy mà vẫn có những quy tắc khó lòng giải thích. Trước khi cô tới đây, cũng từng nghe qua chuyện nhà ông Phú Hộ có ma. Ấy vậy mà không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Minh ngồi đó nhàm chán nhìn bản thân trong chiếc gương đồng mà có chút ngạc nhiên. Hôm nay cô được bà mối kia trang điểm thật đẹp. Chiếc áo đỏ gạch cùng với tay chiếc mấn xinh xinh, phải bông hoa nho nhỏ cài trên mái tóc, không quá loè loẹt mà trông vô cùng hài hòa. Trời bên ngoài đã đứng bóng, cánh cửa phòng kéo kẹt hai tiếng rồi mở ra. Bên ngoài cửa có một cô bé chừng 12-13 tuổi, trên tay bưng một cái khay đang chậm chậm tiến vào. Cô bé đó đặt cái khay lên bàn trà rồi nhìn cô cung kính. Thưa mợ, mời mợ dùng cơm kẻo đói. Minh gật đầu tiến lại phía bàn, nhìn cái đồ ăn có cơm có thịt, bất giác trong lòng cô có chút chua xót. Nghĩ tới thầy mẹ và các em bây giờ phải ăn khoai dãi và sắn hầu mà cô không khỏi buồn lòng. Tiền sưu tiền thuế đè lên dân nghèo, làm cho người nghèo lại càng nghèo hơn. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn cô bé kia rồi khẽ nói. Cảm ơn em tên là gì? Thưa mợ, con là Mận. Vừa rồi bà hay nói con sau này sẽ theo hầu mợ. Mình có chút bất ngờ, cô về đây có cả người hầu sao? Thế bé gái kia có chút sợ hãi mà co người lại. Mình nắm lấy tay cô bé rồi nhẹ giọng trấn an. Em đừng sợ, chị không có gì đâu. Nếu như em sau này đi theo chị, vậy chúng ta cùng cố gắng, sướng khổ có nhau. Bé gái kia thấy cô hiền lành cho nên ngước mắt lên rồi cười. Mà đừng nói như vậy, mà không chê em là tốt lắm rồi. Sau khi Miên dùng bữa xong, con Mận liền bê bát đũa ra sau giếng nước rửa. Miên ngó qua khung cửa thấy bên ngoài còn rất náo nhiệt, khách khứa cũng vẫn còn đông. Có lẽ cậu Khánh cũng chưa có thể về. Cô đi quanh căn phòng một lượt, nhìn những chiếc bình gốm và tủ gỗ đắt tiền, cô không khỏi cảm khái một câu. Những thứ này trước đây với những người sống trong cảnh nghèo khó như cô, chỉ dám ước mơ thêm một lần. Bây giờ đứng trong căn phòng này, Cô thực sự đến giờ vẫn cảm thấy có chút gì đó không chân thật. Cánh cửa phòng được đẩy ra một lần nữa, cậu cả Khánh đính đạc trong chiếc áo tấc màu lam đi vào. Nhìn thấy cô gái đó, cậu liền cười hiền. Em có mệt lắm không? Nếu như em mệt, em cứ nói ra đừng ngại. Minh ngại ngùng khẽ lắc đầu. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp cậu. Trong tưởng tượng của bản thân, cô không nghĩ cậu còn trẻ và tuấn tú như vậy. Một lúc sau nghe thấy mẹ nói cô phải lấy cậu Khánh, thì ông Hòa sẽ giúp thầy nộp siêu và cho thêm 15 đồng bạc nữa. Cô còn sợ là cậu có vấn đề gì cho nên né về lâu như vậy. Thế nhưng có lẽ là cô đã nhầm. Cậu Khánh nhìn Miên rất lâu. Cô gái này vừa vào liền cho người ta một cảm giác ấm áp. Miên xinh xắn lại hiền lành. Cả đời của cậu chẳng nghĩ tới chuyện mình may mắn lấy được một người vợ như thế. Bởi vì gia cảnh của cậu, hơn nữa là vì tin đồn ma quái kia ảnh hưởng rất nhiều nữa. Thế cô không nói gì, cậu lại tiếp. Hôm nay là ngày đại hôn, cho nên bên ngoài vô cùng lộn xộn. Em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, rồi buổi chiều muộn còn phải tranh thủ dọn dẹp lại nhà. Sau khi cậu rời đi, Miên mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi lúc nào không hay. Phía bên kia, bà Hai sau khi xong phần lễ chính cũng ở lại cùng ông Hóa tiếp khách, rồi mới trở về phòng của mình. Trong căn phòng lớn ở dãy phía tây, bà Len ngồi trên ghế tựa, tay cầm quạt mo phe phẩy cho con sen đứng dưới nhà, rồi cất giọng the thé. Mày vừa rồi có nghe ngóng được gì không? Con sen lúc này điền đáp. Bẩm bà, vừa rồi con qua chỗ của thằng Cải và mấy người trong đám đưa dâu hỏi chuyện. Đúng là có chuyện lạ khi mà đoàn rước dâu tới cổng làng ta. Bà Len có phần sốt sắng rồi hỏi. Chuyện lạ là thế nào? Dạ bẩm bà, con nghe nói cậu cả và mọi người vừa đi qua cổng làng thì có một đám trẻ con từ đâu chạy tới. Lũ trẻ đó vừa nhảy vừa hát một bài vè rất là kỳ lạ. Mày có biết bài vè đó là gì không? Con sen gật đầu đọc lại bài vè của nó nghe một lượt. Lời vè cuối cùng vừa kết thúc thì lúc này bà Len mặt cũng tái đi đầy sợ hãi. Tay của bà run lên bám chặt vào thành ghế. Những lời trong bài đồng dao kia như đang vạch trần tội ác của bà. Đêm hôm bà cải chết, trời mưa lớn như vậy. Hơn nữa thì ngày đó không có ai biết bài vè này rút cuộc ở đâu mà truyền ra ngoài. Thế bà Hai có biểu hiện lạ, con sen lập tức hoảng hốt. Bà ơi, bà sao vậy? Sao đột nhiên sắc mặt của bà trông tệ quá? Bà Len hồi thần nhưng thâm tâm vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Bà ta lắc đầu. Không có sao. Mày mau cho người điều tra xem ai đã dạy cho lũ trẻ bài đồng dao kia. Mấy đứa trẻ đó không thể nào tự nhiên hát được. Nói rồi bà Len đưa tay vào túi, lấy ra một cái túi gấm. Bà ta lấy ra 25 đồng đưa cho con sen rồi dặn. Tiền này mày cầm lấy rồi nhờ người ta điều tra tường tận cho bà. Trong đó bà thưởng 5 đồng nếu như mày làm tốt. Nhưng mà nhớ kỹ cấm nói chuyện này cho ai. Là bà cho người ta điều tra có biết chưa? Mày để lộ ra ngoài thì bà cắt lưỡi đấy. Mấy câu cuối bà Len cố rít lên làm cho con sen thêm phần sợ hãi. Nó gật đầu như bồ củi rồi vội vã rời đi. Khi trời chập choạng tối, Miên mơ màng tỉnh dậy. Ở bên ngoài kia đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Miên tháo chiếc kiềng vàng vừa được bà ngay trao tặng, bỏ vào chiếc hộp gỗ, rồi cho vào ngăn kéo bàn khóa lại. Để cánh cửa gỗ bước ra liền thấy bên ngoài chẳng còn khách khứa, chỉ còn mấy người hầu và gia nô đang trong nhà thu dọn. Có lẽ những lời đồn đại kia là thật, cho nên giờ này mới không còn ai dám ở lại đây. Trời tối dần, Miên cũng vội vàng xắn tay áo lên rồi cùng mọi người dọn dẹp. Con Mận thấy cô thu dọn liền vội vàng lon ton chạy tới. Mợ cả, mợ đỡ mệt hơn chưa? Nếu mợ vẫn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Việc này đã có người làm ở đây là được rồi. Mợ như thế này nhớ đâu cậu lại trách phạt tụi con. Miên liền cười hiền rồi đáp. Tôi biết rồi. Cảm ơn Mận nhé. Những cái việc này tôi làm được. Hơn nữa xuất thân của tôi thế nào chắc hẳn Mận cũng biết. Tôi được gả về đây nhưng thực chất cũng giống như được mua về thôi. Mà đừng có bận tâm nhiều nha. Cứ coi tôi như là một người bạn của Mận mà thôi. Như vậy làm sao được ạ? Ông bà và cậu cả nghe vậy để đánh con chết. Minh chỉ cười rồi nhanh tay lau chùi bẩn ghế. Cơm nước đã sẵn sàng, Minh được con Mận mời vào trong nhà để dùng bữa. Nhìn mâm cao cỗ đầy, bất giác trong lòng của cô dâng lên một chút xót xa. Từ nhỏ cho tới lớn, mâm cơm của nhà cô chỉ toành toàng, không thịt cá, ngay cả cơm cũng chỉ là độn khoai độn sắn. Ngay cả ngày Tết cũng chỉ có vài con cá sặt cờ kho với chuối xanh. Thế Miên cứ ngồi im không động đũa. Cậu Khánh vội vàng gắp vào bát cho cô một miếng thịt kho. Em sao vậy? Mau ăn cơm đi chứ. Miên hồi thần nhìn cậu rồi cười. Em không sao, em cảm ơn cậu. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Ông Hóa là người khá kiệm lời. Còn bà Hai chẳng hiểu sao, Minh cảm thấy bà như đang cố che giấu điều gì đó. Ở người phụ nữ này, Minh nhìn ra bà ta đang cố gắng ra vẻ hiền lành, thế nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là một vẻ giả tạo vô cùng. Sau bữa tối, cô và cậu Khánh trở về phòng của mình. Cậu ngồi trên ghế nhấp một ngụm nước trà rồi nhìn cô khẽ nói: Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ tôi. Cô liền phì cười rồi đáp: Sao cậu lại nói như vậy? Em phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu như không có cậu và thầy, có lẽ em sẽ không có tiền nộp siêu. Cậu Khánh buông chén trà bước đến bên cạnh cô. Cậu lấy trong túi ra một chiếc vòng đưa cho cô rồi nói: Cái này là tặng cho em. Em chắc hẳn cũng nghe qua những cái lời đồn đại về dinh thự này. Chuyện năm xưa khi mẹ mất, tôi còn quá nhỏ cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Những cái chuyện tâm linh kỳ bí vốn chỉ nghe kể lại, cũng chưa từng gặp qua. Em không sợ chứ? Em không sợ. Cậu Khánh nghe lời khẳng định chắc nịch của cô, ôm lấy cô rồi cất giọng: Cảm ơn em. Trải qua một đêm xuân mặn nồng, cậu Khánh đang ngủ thiếp đi bên cạnh. Đã quá nửa đêm, Miên lại nhà cho nên vẫn chưa ngủ được. Cô ngồi dậy nhìn bên ngoài hành lang, đèn đuốc sáng choang. Lời đồn nửa đêm gia nhân trong nhà không dám thổi đèn tắt, hóa ra đó là sự thật. Ở bên ngoài gió như có vẻ khá lớn, tiếng lá cây rì rào hòa với tiếng dế mèn kêu râm ran. Miên nằm trên giường mãi chưa ngủ được, bởi vì thức lâu cho nên cô bắt đầu mót tiểu. Nhà vệ sinh ở tuốt cuối vườn, giờ này đã khuya, nhìn bầu trời tối đen như mực, lòng của Miên có chút sợ hãi mà đành cố nín lại. Thế nhưng mà dường như càng sợ hãi thì nỗi buồn kia lại càng lớn hơn. Cuối cùng không chịu được nữa, Miên đánh bào ngồi dậy châm cây đèn dầu mà đi. Qua dãy hành lang rộng lớn liền tới được khu vườn rộng, một cơn gió lạnh thổi tới làm sống lưng của Miên lạnh ngắt. Bước chân của cô vì vậy mà vô thức lùi lại vài bước. Tiếng trống trong lòng của cô dồn dập, ánh đèn dầu trong tay của cô cũng bị gió táp lùi đi. Miên đưa tay che chắn gió để tránh ánh đèn. Trận gió kia táp ngược lại một lần nữa. Kỳ lạ thật, sao lại có gió thổi quẩn lạnh thế? Tiếng quả vang lên xé tan bầu không khí âm u. Miên bị tiếng quả kêu bất chợt làm cho giật mình mà đánh luôn rơi cây đèn xuống đất. Trái tim của cô bị khoảnh khắc cây đèn rơi xuống kia làm cho đứng lại một nhịp. Cô nhắm mắt lại chạy vội về phía nhà vệ sinh. Cô không thể trì hoãn thêm được nữa. Đóng tấm liếp đựng đan lát kỹ càng, nghe gió rít lên từng hồi lạnh buốt, trái tim của cô thót lên từng nhịp. Tiếng quả một lần nữa vang lên làm cho cô sợ chết khiếp. Miên giải quyết xong liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng. Lúc đi ngang qua vườn sau, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Ánh mắt cô vì vậy cũng chỉ dám nhìn thẳng đường đi. Thế nhưng kể lạ một chỗ là cô càng đi càng luẩn quẩn. Đi mãi một hồi vẫn chưa thấy dãy nhà phía đông đâu. Mồ hôi lạnh trên trán cổ Miên bắt đầu túa ra. Lưng áo của cô ướt đẫm. Cô cứ chạy mãi như vậy đến khi thấm mệt thì dừng lại. Cứ bàng hoàng phát hiện bản thân còn ở vườn sau. Gió từ đâu thổi tới mỗi lúc một lạnh. Phía cuối vườn kế bên kho chứa củi bất chợt vang lên tiếng hắt khè khẽ. Trong lòng của Miên lúc này giống như có ba phần tò mò, bảy phần sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm rồi ai còn ở đó mà hát? Hơn nữa nơi đó hình như là nơi xác của bà cả được phát hiện. Buổi tối hôm nay con Mận có tỉ tê kể chuyện của bà cả, cho nên cô cũng biết được đôi chút. Trong lòng của Miên dâng lên một niềm bất an mơ hồ. Cô thực sự rất muốn chạy đi, thế nhưng mà chẳng hiểu sao chân không thể nhúc nhích. Vài giây nữa trôi qua, Miên bất chợt nâng chân tiến bước về phía ấy trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Cô làm sao thế này? Sao cô không thể điều khiển được cơ thể của mình? Chân cô bấy giờ giống như con rối có người giật dây mà bước đi. Đi qua bức tường của căn nhà trước củi kia, Miên giật mình khi thấy phía trước bên cạnh hành lang có một bóng dáng của người phụ nữ. Ngày đó mặc bộ đồ trắng ngồi quay lưng với cô, một mái tóc dài xóa ra càng làm tăng thêm sự ma mị. Những câu hát du con lúc trầm lúc bổng cứ như vậy vang lên. Da đầu của Miên tê dần, tóc sau gáy cũng vì sợ hãi quá mà dựng cả lên. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Là người hay là ma? Tại sao nửa đêm nửa hôm rồi còn ngồi đó mà hát như vậy? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu của cô không có lời giải. Bất chợt người phụ nữ kia quay mặt lại, làm cho Miên gần như chết sững. Dưới mái tóc đen dài kia là một gương mặt rất khủng bố. Khuôn mặt của người phụ nữ đó bị biến dạng, giống như là bị một thứ gì đó chẻ đôi ra vậy. Gương mặt đó nhìn không rõ ngũ quan, bên trên còn chảy ra rất nhiều máu, thậm chí máu đó còn chảy xuống loang lổ trên chiếc áo trắng. Từng giọt máu đỏ thẫm thậm chí còn nhỏ tóc tách xuống dưới nền đất lạnh. Người phụ nữ đó bất chợt nghiêng đầu nhìn cô, một điều cười ma mị vô cùng. Miên chỉ kịp thét lên một tiếng rồi kinh hãi bỏ chạy. Miên, em sao vậy? Tiếng nói trầm ấm của cậu Khánh vang lên. Lúc này cô mới nhận ra bản thân của mình vẫn ở trong gian phòng cùng cậu. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mà giấc mơ đó nó quá đáng sợ. Miên thở ngắt ra một hơi, cô run rẩy nói trong ngắt quãng. Em vừa rồi gặp ác mộng. Ác mộng sao? Em không sao chứ? Em không sao, cậu đừng lo. Cậu Khánh gật đầu rồi nhắc cô đi ngủ tiếp. Vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy cô, còn vỗ lên lưng của cô nhịp nhịp như đang dỗ con ngủ. Hóa ra cậu Khánh cũng ân cần nấm áp, chứ không khó tính như người ta đồn đại. Sáng sớm hôm sau, cậu Khánh lên huyện bàn công việc khi trời còn tờ mờ sáng. Mình cũng theo con Mận ra bãi giữ khoai từ sớm. Nhà ông Hóa ruộng bãi rộng, gia súc nhiều không đếm xuể. Mình cũng vốn là con nhà nông, cho nên không muốn ở nhà ngồi không như vậy. Muốn ra bãi sông phải đi qua làng thượng mới tới. Thằng Trăm đánh xe bò chở hai đứa con gánh và Quốc Liệm đi trước. Mình cũng cùng con Mận và cô Thìn đi sau. Vừa đi tới đầu làng thì một đám trẻ con từ đâu chạy tới. Bọn chúng lại vừa ngắt vừa nhảy cái bài vẻ hôm qua. Mình nghĩ lại cơn ác mộng đêm qua bất giác khẽ rùng mình. Cô chẳng hiểu sao cứ cảm giác trong chuyện này có điều gì đó. Đi qua lũy tre đầu làng để sang làng thượng, cô Thìn ghé qua nhà ông cụ Chiêu để mua thuốc cho bà Hai. Sau đó thì mới ra bãi phủ dỡ khoai sau. Con đường đất bạc màu gồ ghề với những ổ gà dày đặc, hai bên đường mọc cỏ tùm. Hôm nay trời không nắng lắm, đưa tay chỉnh lại cái nón mê trên đầu con Mận ngửa cổ lên chép miệng. Trời hôm nay không nắng mà oi mợ nhỉ. Hôm nay dỡ lấy được 4 thước khoai, rồi chiều còn lên đồng cắt cỏ. Miên liền gật đầu. Thế chiều Mận đi nhớ gọi tôi nhé, ở nhà ngồi không cũng buồn lắm. Không được đâu mợ ơi, bây giờ mợ là mợ cả của nhà này, sao có thể đi theo hại nhân bọn con ra ngoài cắt cỏ, mà phải ở nhà thiêu thùa may vá. Nếu mà nhàm chán quá thì theo cầu lên huyện mà chơi. Miên liền cười khổ rồi nói. Mận đừng nói vậy, xuất thân của tôi thấp kém chẳng thua Mận bao nhiêu. Tôi được gả về nhà này cũng giống như được bán sang đây trừ nợ. Cậu Khánh công to việc lớn, tôi nào dám làm phiền tới cậu đâu. Diêu diết chuyện trò cùng nhau, Miên chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Cô nhớ rõ nhà vệ sinh hôm qua trong giấc mơ kia nằm ở phía tây. Thế nhưng thực tế thì nhà vệ sinh con Mận chỉ cho cô lại nằm ở vườn phía đông. Trong lòng của cô vì vậy mà nảy sinh nghi ngờ. Mận này, có chuyện này không biết tôi có nên nói ra không? Nhưng mà nếu không hỏi Mận, tôi lại thấy tò mò quá. Có chuyện gì vậy mà? Mà cứ hỏi đi. Nếu như con biết con nhất định nói. Ngầm ngừng vài giây cô nửa muốn nói rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng không thắng nổi sự tò mò. Miên liền hỏi. Mận này, có phải ở đằng sau bên dãy nhà phía tây cũng có một nhà vệ sinh không? Con Mận nghe thấy những lời này thì lập tức trợn tròn mắt nhìn cô. Nó nhìn trước ngó sau rồi mới lôi cô vào mép đường rồi hỏi. Sao mà lại biết phía tây có một nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh đó ông cho bịt kín lại từ lâu, thậm chí bà hai còn cấm không cho ai trong tư dinh bén mảng tới đó. Mà vừa mới gả đến đây hôm qua, sao mà lại biết? Mình có chút bối rối, không lẽ bây giờ cô lại nói rằng mình nằm mơ? Như vậy e rằng hơi khó tin. Cô đắn đo một hồi rồi kiếm lại một lý do. À mà hôm qua tôi nghe người làng bàn tán, tôi thấy là cho nên tôi mới hỏi Mẫn. Mà đừng có tò mò nhiều những chuyện như vậy, để bà hay nghe thấy là bà trách phạt đấy. Con Mẫn ghé tai của cô rồi nhỏ giọng. Con nghe nói muốn đi tới nhà vệ sinh đó, phải đi qua chỗ bà cả mất khi xưa. Rất nhiều người trong nhà nửa đêm đi qua đó, thì hồn ma của bà cả ngồi hát du cậu ở đầu hồi. Sau này khi chấn niệm lại nơi đó, thì không còn tiếng hồn ma của bà cả xuất hiện. Con nói cho mợ nghe, tuần sau là dỗ của bà cả. Bình thường cứ đêm trước ngày dỗ bà hai lại như biến thành người khác vậy đó. Thời gian này tốt nhất mợ đừng có nhắc tới bà cả trước mặt của người khác, kẻo bà hai sẽ không vui đâu. Tôi biết rồi, mợ đừng có lo. Băng qua triển đê là tới bãi sâm, đất phù sa màu mỡ làm hoa màu cũng tốt tươi đến lạ. Những rằng che dòng con đê lớn rì rào theo gió. Một vài đàn trâu thung thăng gặm cỏ tạo nên một cảnh tượng rất yên bình. Bên cùng cô Thìn cầm liềm cắt dây khoai đằng trước, con Mần cùng với thằng Trăm vác cuốc bới khoai ở đằng sau. Khoai đổ ngày cho nên củ rất lớn, nhìn những củ khoai màu đỏ tía xay chiếu thành từng chùm mà mê. Những ngày còn ở nhà cứ vào mùa giáp hạt là cô lại đói. Siêu cao thuế nặng làm cho dân nghèo càng thêm nghèo. Gạo không có mà ăn, cả ngày ngô khoai sắn cũng hết. Cứ đến mấy tháng đó là chị em cô lại ra bãi bồi mót khoai rãi mà ăn. Cả buổi sáng đã dỡ xong 4 thức khoai. Thằng Trăm đánh xe bò về trước, cô Thìn cùng con Mẩn gánh dây khoai về sau. Bọn họ mang dây khoai này tới chuồng bò chuồng lợn để cho chúng ăn đỡ phí. Còn mình Miên thì độc bước trên con đường về làng. Mà trời đã đứng bóng, giờ này đường vắng chẳng thấy một ai. Lúc cô đi qua lũy tre chuẩn bị tới cánh đồng giáp danh làng thượng, thấy một người đàn bà chống gậy đi tới trước mặt cô. Người đó dáng vẻ rách rưới xả nua và có phần khắc khổ. Bà ấy che kín khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt. Thế nhưng mà có điều hai con mắt đó không có được bình thường. Phần da ở bên ngoài màu đỏ, thậm chí có phần hơi đáng sợ. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy làm cô sợ hãi. Bà ơi, sao bà lại cứ nhìn cháu vậy? Người đàn bà kia nhìn Miên không đáp, vài phút sau bà ấy mới nói. Có thể nói chuyện với ta một chút không? Con đi theo ta. Miên còn chưa nói gì thì bà lão đã quay người đi mất vào bụi tre già. Miên ban đầu còn sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại gạt ngay đi suy nghĩ đó mà bước theo bà ta vào tận bìa rừng. Cô là mợ cả của nhà ông Phú Hộ làng Vân Hoa. Câu hỏi đột ngột làm cho cô có chút sừng sốt. Miên cau mày nhìn bà ta. Cô đang không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy. Đám cưới ngày hôm qua rình rang khắp làng trên xóm dưới. Thế nhưng mà từ đầu tới cuối cô là ngồi kiệu từ bên tỉnh về đây. Cho dù hiếu kỳ tới đâu thì cũng có ít người chạy qua bên đó xem mặt cô. Bà lão trước mặt này tuyệt đối không thể đi bộ xa như vậy. Việc bà ấy biết mặt cô là điều không thể xảy ra. Nhà ông Hóa kẻ ăn người ở nhiều, người tới làm cơm cũng không ít. Cô lại là người lạ, hôm nay chỉ mặc đồ nâu ra ngoài, có lý nào bà ấy lại nhận ra được cô? Minh ngập ngừng nhìn bà lão trước mặt bằng một ánh mắt đề phòng. Bà ơi, sao bà lại hỏi như vậy? Bà nhìn ra con là cô gái hôm qua mới được cầu khánh cưới về. Bà lão kia lắc đầu rồi cất giọng khàn đặc. Ta không biết. Câu trả lời này làm cho Miên càng thêm hoang mang. Vậy sao bà lại đột nhiên hỏi con như vậy? Bà lão kia liền thở dài. Đêm qua ta mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ có một người phụ nữ nói với ta. Vào cuối giờ tị đi tới đây gặp một cô gái trẻ. Cô gái này chính là dâu mới của nhà Phú Hộ. Bà lão ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Cô gái trẻ, nếu con thực sự là con dâu của nhà ông Hóa, ta xin con hãy giúp ta một chuyện. Ta biết chỉ có con mới làm được điều đó. Miên lúc này ngơ ngác. Bà ơi, bà nói gì vậy? Sao lại chỉ có con mới giúp được bà? Con tuy là mới được cưới về làm dâu, thế nhưng phần con chẳng khác gì người ở. Bà nhà con thiếu ông một món nợ cho nên là con mới được gả về đây. Bà, nhưng cái chuyện này con cũng không chắc là giúp được bà đâu. Bà lão kia liền xua tay. Không sao, không sao cô gái. Ta biết chắc chắn con sẽ giúp được cho nên mới tìm tới con. Bà lão kia nói như vậy cho nên càng làm cho cô thêm phần khó xử. Con không biết bà có chuyện gì. Nếu bà cần giúp đỡ, sao bà không tìm tới dinh thự hoặc tìm cậu Khánh? Bà lão kia thở dài. Ta không muốn lộ diện vào lúc này. Cô gái trẻ bây giờ chỉ có con mới giúp được ta chuyện này. Ta cầu xin con hãy giúp ta, giúp bà cả để lũ ác nhân về đền tội. Lời vừa dứt thì bà lão kia liền quỳ gối dập đầu trước mặt cô. Minh Hoàng ngốt vội vàng đỡ bà ta đứng dậy. Bà ơi, bà đừng làm vậy. Có chuyện gì bà cứ nói đi. Nếu giúp được con sẽ giúp. Cô gái, cảm ơn con. Bà lão mỉm cười từ từ đưa tay kéo khăn che mặt xuống. Lúc chiếc khăn trượt xuống cũng là lúc gương mặt của bà lão lộ ra. Nhưng mà khoảnh khắc đó trái tim của Miên khẽ xao động. Cô đưa tay che miệng của mình không cho tiếng hét thoát lên. Bởi gương mặt của bà lão nhìn rất dọa người. Gương mặt của bà lão biến dạng tới mức đáng thương. Nhưng vết sẹo vết da bị chảy ra nhìn rất đau lòng. Nếu như Miên đoán không nhầm, bà lão này đã trải qua một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Bà ấy sống sót được như vậy hẳn đã là rất may mắn. Thế nhưng mà lúc này cô mới phát hiện trên cổ của bà có một vết sẹo dài. Có lẽ cổ họng của bà ấy cũng đã bị ảnh hưởng bởi vết thương này, cho nên giọng nói mới trở nên khàn đặc như vậy. Bà lão này rốt cuộc là ai cơ chứ? Bà lão nhìn Miên rồi bước đi về phía trước. Mà đến khi đến một túp lều bé tí trong rừng sâu, bà lão đẩy cánh cổng làm bằng mấy thanh tre ghép lại. Túp lều bé tí lợp giả và lá rừng chẳng có gì giá trị. Ở giữa lều chỉ có một cây võng đay và một cây chõng tre nhỏ xíu. Miên đỡ bà lão ngồi xuống rồi khẽ hỏi. Bà ơi, rốt cuộc là bà muốn nói với cháu chuyện gì vậy? Bà lão kia kết một tiếng thở dài rồi đáp. Ta trước đây là hầu gái của bà Cà Vẽ. Bà Cà Vẽ. Nghe cái tên này thật quen, Miên có chút mê man. Cái này hình như là tên của bà cả. Bà cả chính là bu của cậu Khánh. Đúng vậy. Năm đó ta là hầu gái theo bà cả từ nhà cụ Nghị tới đây. Ngày trước bà cả nổi tiếng xinh đẹp nhất ở cái làng này. Ông Hóa phải đánh tiếng và theo đuổi rất lâu mới được bà ấy đồng ý. Sau khi gả về đây được 3 tháng, bà ấy mang thai cậu Khánh. Nhưng mà thời gian này ông hay phải đi làm việc cùng quan ở tận tỉnh bên. Đợt đó ông cùng quan trên đi uống rượu, rồi phải lòng một vũ nữ tức là bà Hai bây giờ. Ông lén la lén lút qua lại với bà ta. Cho đến khi bà cả mới sinh không bao lâu thì bà Hai tìm tới. Bà cả cũng vì vậy mà sinh ra tâm bệnh. Bà buồn nhiều mà tính nết cũng thay đổi. Ông Hóa vì vậy mà cũng sinh ra chán ghét bà. Một đêm nọ trời mưa to lắm. Bà cả thức dậy không thấy cậu Khánh đâu. Tôi cùng với một gia nô nữa chia nhau đi tìm. Chính trong cái đêm mưa ấy, bà cả đã bị người ta hại chết. Miên bàng hoàng hỏi, hại chết sao à? Đúng vậy. Mà thử nghĩ mà xem, làm gì có ai ngã mà bị búa củi chặt bổ đôi đầu ra như thế? Nói đến đây bà lão kia hai mắt đỏ hoe, đôi tay già nua chẳng chịt những vết sẹo run rẩy, đưa lên gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Chính bà Hai, chính bà ta là cho người ra tay với bà cả. Cái chuyện này nếu mà thực sự như vậy, sao bao lâu nay cậu Khánh vẫn để yên mọi chuyện? Bà lão kia thở dài rồi đáp. Cậu Khánh nằm đó còn quá nhỏ, hơn nữa ông Hóa cũng đã rước bà Hai về. Bà ta còn đặc biệt cấm gia nhân trong nhà, không có được nhắc tới bà cả nữa. 3 năm nay cậu Khánh vẫn điều tra, thế nhưng mà chưa tìm được chứng cứ. Tôi cũng không dám xuất đầu lộ diện quá nhiều vì sợ bọn họ phát hiện ra. Bà lão kia thấy Miên im lặng thì lập tức quỳ xuống trước mặt cô rồi dập đầu nói. Bây giờ chỉ cô mợ mới có thể giúp được bà cả. Tôi cầu xin mợ hãy nghĩ tới việc bà là bu của cậu Khánh mà giúp bà tìm lại công bằng. Miên liền hoảng hốt. Bà ơi, bà đứng lên trước đã. Có chuyện gì rồi từ từ nói. Bà lão liền lắc đầu đáp, không, tôi không đứng. Khi nào mợ đồng ý giúp tôi mới đứng lên. Đôi tay mềm mại của Miên cứng lại vài giây. Bây giờ cô thực sự khó xử. Thật sự mà nói, bà lão này có thực sự là hầu gái của bà cả năm xưa hay không thì cô còn chưa biết. Làm sao cô dám tin tưởng để giúp đỡ bà đây? Bà lão kia nhưng nhận ra điều này liền lập tức dập đầu thêm rồi nói, mợ cả, tôi xin mợ, bây giờ chỉ có mợ mới giúp được bà cả thôi. Bà hãy độc ác như vậy, bao nhiêu năm nay đã gài rất nhiều người bên cạnh cậu. Nhất cử nhất động của cậu Khánh đều bị bà ta nắm trong lòng bàn tay, cho nên tôi không dám ra mặt gặp cậu. Chỉ có mợ bây giờ mới giúp được bà cả thôi. Tôi van mợ, tôi lạy mợ, xin mợ hãy giúp bà cả đi mợ ơi. Miên lúc này thở dài, bà cứ đứng lên trước đã. Cháu không hứa sẽ giúp đưa chuyện được ra ánh sáng. Cháu chỉ dám hứa những cái chuyện mình có thể làm thôi. Bà lão kia gật đầu vừa cảm ơn vừa run rẩy đứng dậy. Bà kéo tôi ngồi xuống cái chõng tre rồi bắt đầu kể chuyện. Bà ấy tên là Quýt, năm nay tính ra đã 50. Năm mấy bà ấy lên 10 thì bắt đầu tới nhà cụ Nghị để ở. Thì bà nhanh nhẹn lại chăm chỉ, cho nên bà Nghị cho theo hầu cô hai, tức là bà cả vẻ sau này. Bà vẻ ngày ấy đẹp lắm, mắt phượng mày ngài, da của bà trắng như trứng gà bóc, gương mặt phúc hậu tròn đầy. Năm đó ở làng Vân Hoa này, ai cũng muốn làm rể cụ Nghị. Người ta mang gấm vóc lụa là tới nhà muốn hỏi cưới nhiều lắm, thế nhưng mà bà lại không chịu. Ấy vậy mà bà lại chịu người nghèo nhất trong số phú hào kia là ông Hóa. Bà cùng với ông Hóa tìm hiểu chừng nửa năm, thì ông Hinh mang chậu cau qua cưới hỏi bà cho con trai. Cô Nghị khi ấy thấy con gái cũng ưng cho nên đành gật đầu. Thời gian đầu ông Hóa yêu thương chiều chuộng bà lắm. Ấy vậy mà từ sau khi ông sang tỉnh bên rồi phải lòng bà Len thì ông thay đổi nhiều lắm. Những chuyện sau này xảy ra như những gì bà ấy vừa kể lúc trước. Chỉ có điều lúc ấy bà chạy tới nơi bà cảm mất thì liền thấy một bóng người đàn ông cũng xuất hiện ở đó. Người đàn ông đó quăng cây búa đầy máu rồi biến mất trong màn mưa. Bà Quyết là người duy nhất chứng kiến bà cả chết ra sao. Thời gian đó bà bị ám ảnh nhiều cho nên tâm lý cũng không ổn định. Sau khi làm lễ 3 ngày cho bà cả, vào một đêm mưa bà Quýt đang nằm trong gian nhà ở sau vườn thì bị người ta đánh thuốc mê rồi cho bắt đi. Lúc bà ấy tỉnh lại thấy mình đang bị trói chặt trong căn nhà hoang ở giữa đầm. Người bắt trói bà là một người đàn ông, người này cũng là gia nô ở trong nhà. Nhưng mà người này nghe nói mới lấy cắp đổ cho nên bị đuổi đi. Ông ta tên là Dần, năm nay cũng chừng ngoài 50. Lão ta có một vết sẹo dài ở má bên trái do năm đó đi rừng bị ngã xuống nghèm đá mà bị đá nhọn cào vào. Ông ta nhìn bà cười man dợ. Sau đó lão không nói không rằng lấy con dao bầu cứ ngang cổ của bà Quýt. Xong đâu đó lão còn chất rơm châm lửa đốt bà. Bà Quýt đưa tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má rồi liền nói tiếp. Trước khi rời đi, lão ta có nói rằng muốn nói cho ta một sự thật, để sau khi ta chết cậu không cần đi hỏi Diêm Vương. Lão ta chính là người ra tay với bà cả, còn người đứng sau chuyện này chính là bà hai bây giờ. Mợ hai, muốn lật lại vụ án bà cả năm xưa chỉ có một cách. Vậy ý của bà là cháu phải tìm người đàn ông tên Dần đó sao? Bà lão kia lắc đầu đáp, không cần tìm nữa đâu. Người đàn ông kia đêm nay nhất định sẽ tự tìm tới. Mà chỉ cần giúp tôi tìm quan xã tới dinh thự, tôi sẽ có cách bắt bà ta phải tự nói ra mọi chuyện. Nhưng mà bà có chắc đêm nay người đàn ông kia sẽ tới không? Nếu như ông ta không tới, mọi chuyện không xảy ra như vậy, e rằng quan xã sẽ trách tội. Bà Quyết không nói gì mà đứng dậy chống gậy đi về cuối gian lều. Từ trong chiếc kệ gỗ nhỏ xíu lấy ra một vật gì đó đưa cho Miên. Cô nhìn chiếc túi vải trong tay của mình không khỏi thắc mắc. Bà ơi, đây là... Đây là tấm áo ngày đó bà cả mặc khi mất. Lúc thấy áo cho bà tôi lén giữ lại cho đến bây giờ. Miên sững sờ vài giây, nhìn cái túi nhỏ trong tay này, cô có phần sợ hãi. Nếu là tấm áo của bà cả mặc khi mất, chắc hẳn nó dính rất nhiều máu. Nghĩ tới đây chẳng hiểu sao, tự dưng sống lưng của cô lạnh buốt. Tao gái cũng giống như dựng nên cả lên. Mới nhìn bà Quý rồi lắp bắp: Bà đưa cho cháu thứ này làm gì vậy? Bà Quyết nhìn cô vài giây rồi khét thở ra một tiếng: Mà có thể giúp tôi bỏ thứ này vào phòng của bà hay không? Chỉ cần bà ta nhìn thấy thứ này nhất định sợ hãi mà lộ ra sơ hở. Miên trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu: Tôi sẽ tìm cơ hội thử xem sao. Bà Quyết móm mém cười rồi nói: Mợ cả, cảm ơn mợ. Con đường trở về dinh thự chẳng còn xa. Miên thẫn thờ đi về giống như người mất hồn. Chuyện gặp bà lão kia cho tới bây giờ cô vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Mà trời đứng bóng qua nốt con ngõ nhỏ kia là tới dinh thự. Con bạn đi cho bò ăn cũng vừa tới đó. Thế Miên thất thểu đi phía trước, nó liền phóng vọt tới rồi gọi theo: Mợ ơi! Miên nghe tiếng gọi có chút giật mình, cô xoay người lại thấy con Mận cười hì phía sau mới dám thở hắt ra một hơi. Siết chặt cái túi vải nâu trong tay, Miên vội vàng cho vào cái làn mây lúc sáng đựng mấy ống nước. Chiếc áo này chắc chắn vẫn còn dính máu của bà cả, cô tuyệt đối không để ai phát hiện. Sau bữa trưa, Miên thấy bà hai đi sang làng bên có việc, ông Hóa không có ở nhà, cho nên nhân lúc vắng người chạy sang phòng của bà hai đặt tấm áo kia vào trong góc tủ. Xong rồi đầu đó cô vội đi ra ngoài theo cô Thìn và con Mận đi cắt cỏ bò. Bà hai cùng con Sen sang làng Yên Phú, nghe nói ở làng này có một bà lang bốc thuốc rất giỏi. Dạo gần đây bà thường xuyên mất ngủ, cho nên cơ thể chẳng có chút không khỏe như trước đây. Ngay cả việc phục vụ vấn đề kia cho ông, nhiều khi bà cũng làm không được. Cho nên bà mới tìm đến nơi đây, hòng mong muốn sẽ có loại thuốc giúp bà cải thiện sức khỏe. Bởi bà biết rõ đàn ông trung niên nhu cầu đó rất cao, cho nên bà tuyệt đối không để ông rước thêm phụ nữ khác về nhà. Mặt trời dần khuất núi, cậu Khánh và ông Hóa bận việc làm ăn, cho nên ngày mai mới trở về nhà. Cả dinh thự đèn đuốc sáng choang, chìm trong không gian tĩnh mịch của đêm đen. Gió thổi rì rào tiếng côn trùng lao xao. Kể từ khi trời chập choạng tối, cả dinh thự từ trên xuống dưới đều rất ít khi ra khỏi phẩm. Giai thoại về hồn ma của bà cả vẫn là một cái gì đó khiến cho họ vô cùng ám ảnh. Bà Len ngồi trong phòng nhìn con Sen đang đứng cúm núm phía dưới mà lạnh giọng: Cái chuyện kia điều tra đến đâu rồi? Dạ bẩm bà, thằng Tèo vẫn chưa điều tra được gì. Nó bảo lũ trẻ chỉ nói được một người phụ nữ kỳ lạ sẽ hát mà thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Dạ vâng thưa bà. Bà Len tức giận vơ lấy ly trà trên bàn ném mạnh xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên. Bà Len tức giận trợn mắt nhìn quát: Một lũ ăn hại, thầy bỏ ra bao tiền như vậy, rốt cuộc không điều tra được gì. Bà, xin bà bớt giận. Năm đó mọi chuyện cũng chỉ có cô Quýt là người chứng kiến, nhưng mà cô ấy cũng đã chết lâu rồi. Bà ơi, con nghe người ta đồn. Đồn gì? Người ta đồn là hồn ma của bà cả vẫn còn vất vưởng quanh đây. Người ta đồn là bài đồng giao kia là hồn của bà cả dạy cho lũ trẻ. Mày nói cái gì? Mày tốt nhất đừng có nói vớ vẩn. Cái chuyện này đồn ra ngoài còn ra cái thể thống gì? Mày có tin tao xẻo luôn cái lưỡi của mày không? Con Sen hoàng sợ quỳ sụp xuống rồi giải thích: Oan cho con quá bà ơi. Cái này là con nghe người ta đồn, chứ con nào dám có gan nói vớ vẩn gì chứ. Bà hai liền lửa mắt rồi đáp: Tốt nhất là mày đừng có làm phản tao. Tao nói cho mày biết, thần tao thì sống mà chống tao thì chết. Con Quýt năm xưa chính là cái gương để cho mày soi vào đấy. Nếu mày dám có ý nghĩ phản tao, thần nói trước là hậu quả của mày sẽ gấp 5 gấp 10 lần nọ. Con Sen dùng mình một cái, nó vẫn vừa quỳ vừa gật đầu rồi nói trong sợ hãi: Vâng, con nhớ rồi bà, con tuyệt đối không có tiết lộ chuyện này với ai đâu. Bà Len lúc này hừ lạnh: Tốt nhất là nên như vậy, muộn rồi mày cút ra ngoài đi. Con Sen gật đầu đáp một tiếng rồi lật đật đứng lên bỏ ra ngoài. Đêm dần đen, từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn trút xuống mặt đất. Con Sen nhanh chân trở về gian phòng ở đầu hồi rồi đóng chặt cửa lại. Chẳng biết từ bao giờ câu chuyện hồn ma của bà cả cứ đêm đêm lại ngay ngồi bên hiên nhà khóc, lại ám ảnh nó tới như vậy. Bà hai sau khi con Sen đi khỏi liền chốt cửa lên giường để đi ngủ. Bà ta không dám thổi tắt đèn, ngược lại còn châm thêm một cây để bên bàn phấn, sát bên giường ngủ. Ở bên này Miên thấp tha thấp thỏm. Rồi cô có nhờ thằng Mõ chạy sang tỉnh bên, nói cậu và ông về sớm trong nhà có việc. Lại dùng 5 đồng bảo vợ của nó đầu giờ hời, đi tìm quan xã tới. Bây giờ giữa là giờ Dậu, trời cũng sắp mưa. Miên đi đi lại lại trong phòng chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. Bà Len sau khi lên giường nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài bất chợt nổi lên cơn giông. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời, báo hiệu cơn mưa chuẩn bị trút xuống. Bà Len mơ màng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ở bên ngoài cửa cảm giác có bóng người đang đi về phía này. Bà là không nhìn thấy nhưng cảm giác này bà Len cảm nhận rõ. Bóng dáng kia thoát ẩn thoát hiện bên ngoài hành lang. Gió mỗi lúc một lớn, tiếng quả từ đâu bất chợt vang lên, làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Bà Len thấy bóng của người kia đi xuyên qua khung cửa gỗ tới bên giường của mình, rồi sau đó chậm chậm vươn đôi tay lạnh lẽo siết chặt cổ của bà. Trong giây phút này, bà ta nhìn thấy bóng của một người phụ nữ áo trắng với một mái tóc xóa dài không rõ khuôn mặt. Cái đầu bị chẻ ra nhảy nhụa đầy máu trông rất gớm ghiếc. Bà ta sợ hãi, bà ta hoảng loạn, thậm chí muốn hét lên thật to. Thế nhưng rốt cuộc lại chẳng phát hiện ra bất cứ âm thanh nào. Giây phút người phụ nữ áo trắng kia đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt, trái tim của bà Len như muốn ngừng lại một nhịp. Bà ta gần như chết lặng khi nhận ra cái đang bóp cổ bà ta lại là bà cả. Gương mặt của bà cả trắng bệch tới dọa người. Trên gương mặt xinh đẹp kia, một dòng máu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu qua khóe mắt phải xuống dưới cằm rất đáng sợ. Người phụ nữ áo trắng nhếch môi cười lạnh. Thế nào, có nhận ra tao là ai không? Giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên, làm cho bà Len chết khiếp. Bà ta lắp bắp không nói thành tiếng. Bà cả, bà rõ ràng đã chết rồi cơ mà, sao lại... Bà cả lúc này lạnh lùng cắt ngang. Phải, tao chết rồi. Tao bị mày thuê người giết chết trong đêm mưa ngày ấy. Mày nghĩ mày chấn niệm thì tao không thể về bắt mày. Đừng có mà mơ. Tao nói cho mày biết, giết người phải đền mạng. Tao ở dưới kia cô đơn lắm, cho nên tao muốn mày xuống cùng tao. Không, không, tôi không muốn. Bà mau cút đi. Bà càng ngửa cổ cười lớn. Thế nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt kia trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt của bà cả đỏ sọng nhìn rất đáng sợ. Vừa rồi khi cười, máu từ miệng của bà cả lại trào ra. Bà cả lúc này liền rít lớn. Bà không muốn sao? Vậy tại sao lúc ra tay với tôi lại không nghĩ tới hậu quả lúc này? Tôi có lỗi gì với bà chứ? Tại sao bà lại ra tay độc ác với tôi? Bà nói đi. Bà hai mặt mày tái mét. Cái cổ của bà ta vẫn bị đôi tay của bà cả siết càng lúc càng chặt. Ngay cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Bà hai lúc này chẳng thể nói thêm được gì. Bóng ma của bà cả ngồi trên người của bà ta vẫn cười lên như điên dại. Biết sợ rồi sao? Con người ta táng tận lương tâm như bà mà cũng biết sợ hãi. Đừng có đóng kịch nữa. Bà giết tôi, vậy mà cuối cùng vẫn là không tha cho hầu gái của tôi. Bà làm gì cái quyết trong tâm của bà rõ nhất. Tôi hỏi bà, trong suốt bao năm tháng qua, bà đã từng có giây phút nào hối hận chứ? Nói tới đây thì bà cả bật cười. Chưa bao giờ. Tôi nói đúng chứ? Bà Len lắc đầu quẩy quẩy liên tục giãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng đôi tay lạnh buốt kia lại càng lúc càng siết chặt cổ của bà. Nắp bà lắp bắp nói không thành câu. Bà cả vẻ lúc này nhếch môi cười lạnh. Giãy giụa cũng vô ích thôi. Giết người phải đền mạng. Bà đi chết đi. Lời vừa dứt, bà cả liền vung tay lên. Móng tay trong trước mắt đã dài ra nhọn hoắt. Gió bắt đầu thổi lớn. Không khí trong phòng càng lúc càng lạnh thêm. Bà Len lúc này sợ chết khiếp. Mà thấy móng tay sắc nhọn kia sắp vươn ra móc tim gan của mình. Bà Len nhắm chặt mắt mà hét lớn. Đúng lúc bà ta nhắm chặt mắt hét lên thì bên ngoài trời xẹt qua một tia chớp. Chỉ một giây sau tiếng nổ vang trời. Bà Len lúc này bỗng nhiên ngồi bật dậy. Bà ta ngơ ngác nhìn xung quanh. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đáng sợ. Trời bên ngoài bắt đầu mưa như chút nước, sớm vẫn đang rạch ngang bầu trời, sấm vẫn rền vang hòa cùng tiếng gió tiếng mưa, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Bà Len cả người lạnh toát, nhưng chẳng hiểu sao cứ đổ ra ướt đẫm cả lưng áo. Bà ta cố gắng trấn tĩnh cảm giác bất an trong lòng của mình. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, bà hai đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán của mình. Lưng áo đã ướt đẫm, bà hai khó nhọc đứng dậy định bụng đi tới tủ quần áo lấy một tấm áo mới. Thế nhưng mà tủ mở ra, bà ta vừa đưa tay vào liền phát hiện ra bên trong có một tấm áo nâu cũ kỹ. Cánh tay của bà Len bất động tại chỗ. Chiếc áo này đâu phải của bà ta. Tim của bà ta đập mạnh, tay của bà run lên. Bà Len đưa tay ngập ngừng mấy lần rồi mới lấy được tấm áo kia. Lúc tấm áo kia lộ ra trước mặt là một tiếng nổ lớn lại vang lên. Bà ta như chết chân tại chỗ. Tấm áo nâu này loang lổ để những vết thâm đen, thậm chí còn mang theo mùi tanh nồng như mùi máu. Thế nhưng những vết máu kia tựa như lâu ngày đã kết lại, nhìn rất gớm ghiếc. Khi mà bà Len nhìn thấy bông cúc nhỏ trên túi áo kia, bà ta kinh hãi tột độ, vội vàng vứt bỏ chiếc áo đó ra giữ phòng mà hét lên. Tuy tiếng hét lớn thế nhưng lại dễ dàng chìm vào cơn mưa, cùng với tiếng sấm ầm ầm bên ngoài kia, làm cho hạ nhân trong nhà không dễ gì phát hiện. Đây là... Tấm áo này chẳng phải tấm áo bà cả mặc trước khi mất trong đêm mưa năm ấy. Chuyện xảy ra hơn 20 năm, tại sao tấm áo này vẫn còn ở đây? Chiếc áo này được bỏ vào từ khi nào? Sao bao lâu nay bà ta không hề phát hiện ra nó? Là ai? Ai đã bỏ tấm áo này vào tủ của bà ta? Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chim lợn, làm cho bà buồn rộn cả chân tay. Trong phòng vẫn đóng kín cửa lại đột nhiên nổi lên cơn gió lạnh. Cơn gió kia thổi tắt ánh đèn dầu, làm cho căn phòng trở nên tối đen đáng sợ. Trời vẫn rải ngang bầu trời, mưa vẫn rơi không dứt. Bà Len hoảng sợ muốn tìm cách châm đèn, thế nhưng không thấy. Dưới ánh sáng loang loáng của những tia chớp, đột nhiên bà Len thấy trước mặt của mình xuất hiện một đôi hài thiêu hoa. Đôi hài kia thiêu một khóm hoa cúc màu vàng tươi. Hình ảnh này làm cho bà ta cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt của bà Len không tự chủ được mà dần dần dâng lên. Khoảnh khắc của bà ta nhìn thấy nhân ảnh xinh đẹp động lòng trước mặt kia, bà ta chỉ kịp kinh hãi hô lên một tiếng. Chỉ một giây sau, cả người của bà ta bị nhấc bổng lên không trung. Người phụ nữ áo trắng kia nhìn bà ta rồi cười lạnh. Bà Len lắp bắp không thành tiếng. Bà sao? Bà sợ hả? Bà cả cười, giọng nói vang vọng lúc gần lúc xa, làm cho bà hay kinh sợ. Sợ gì chứ? Ngày bà ra tay với tôi, bà còn dứt khoát lắm cơ mà. Bây giờ tôi là hồn ma, đáng lý mà nói bà phải vui mừng lắm. Bà hai lúc này hoảng loạn vùng vẫy như con chó bị người ta trói cổ, treo lên giữa không trung. Cái cổ ngoảnh lại như là bị siết chặt vậy. Bà cả há miệng cố gắng ngớp lấy từng ngụm không khí. Trong bóng tối, sự sợ hãi của bà Len đã lăn dài. Bà cả, tôi xin bà, tôi lạy bà, cầu xin bà hãy tha mạng cho tôi. Tha cho bà sao? Tôi với bà trước đây không quen không biết, vốn di chuyển đàn ông năm ba vợ là lẽ thường. Vậy mà bà phải hại tôi cho bằng được. Là bà quá đề cao tôi, hay là bà khi đó tự hạ thấp mình? Bà nghĩ ông ấy khi đó sẽ không vì chuyện tôi mới sinh mà sẽ rước bà vào cửa phải không? Bà trăm tính ngàn tính cũng chỉ muốn làm nữ chủ nhân dinh thự này. Tôi biết bao năm nay bà luôn tính kế con trai tôi, nhưng mà dù thế nào đi nữa, nó vẫn là người kế thừa duy nhất cái sản nghiệp này. Bà có biết tại sao con của bà yếu mạnh không? Đó là nó về gánh cái nghiệp của bà. Lưới trời lồng lộng, bà nghĩ mình có thể thoát được sao? Bà Len cứng ngầm không nói được gì. Lời thầy bói khi xưa vẫn văng vẳng trong đầu của bà ta. Ông ta khi đó nói đứa con đầu lòng của bà sẽ thay bà ta gánh mọi nghiệp chướng và nhắc nhở bà ta phải cẩn thận. Ban đầu bà ta không tin, sau này khi đứa trẻ đau yếu mãi mà không tìm ra bệnh, bà ta mới bắt đầu tin. Năm đứa trẻ lên ba liền bị hóc hạt nhãn mà chết. Khi đó nhìn đứa con ngất lịm trên tay của mình, bà chỉ biết khóc giống lên vì thầy Lang đi khám bệnh tận làng bên không về kịp. Bây giờ ngẫm lại, hóa ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên do. Mưa vẫn rơi rả rích, Minh ngồi trong phòng vô cùng sốt ruột. Bà Quyết lúc nửa đêm cũng đã tìm tới cửa. Bây giờ chỉ đợi quan xã cùng ông Hóa và cậu Khánh trở về. Có lẽ mọi chuyện hôm nay nên kết thúc tại đây, mọi ân oán cũng nên được khép lại. Ác giả ác báo, cho dù bây giờ bà Len có sống lương thiện bao nhiêu, cũng không thể nào quên đi chuyện ác nghiệp bà ấy đã từng làm với bà cả ngày trước. Tiếng xe ngựa bên ngoài vọng tới thật gần. Nếu như đoán không nhầm thì ông Hóa và cậu Khánh cũng sắp về tới nơi. Bên trong gian phòng phía tây, bà Hai vừa mới dây bịch xuống đất mà nằm bò ra nền nhà lạnh. Bà ta vội vàng chống tay cố gắng lết đôi chân đau mà chạy về phía trước. Bà Len vừa chạy vừa hoảng loạn hét lên trong cơn mưa rồng tầm tã. Hải nhân trong nhà nghe tiếng ngắt thất thanh thì liền hiếu kỳ châm đuốc ra xem. Xem màn mưa to gió lớn, bọn họ thấy bà ngay quỳ gối dưới cơn mưa lớn liên tục dập đầu quỳ lạy, rồi gào khóc nhìn vào hư không. Bọn họ sợ hãi không ai dám tới gần, bởi hướng bà Hai đang nhìn kia lại là nơi bà cả mất tại đó. Ở bên ngoài bất chợt vang lên tiếng ngựa hí. Có lẽ ông Hóa cũng đã quay trở về. Minh cùng con Mận đứng đầu hồi phía đông nhìn những hành động quái dị của bà Hai mà không khỏi sợ hãi. Chỉ riêng bà Quýt là từ đầu tới cuối vẫn không mang theo ý cười. Bởi những chuyện này đối với bà Len là vô cùng xứng đáng. Ông Hóa cùng cậu Khánh đi trước, thằng Trăm thằng trẻ treo ô đi sau. Bọn họ vừa bước xuống xe thì phía trước có một chiếc xe ngựa khác cũng vừa dừng lại trước cổng lớn. Nhìn người bước xuống từ trên chiếc xe ấy, ông Hóa không khỏi ngạc nhiên. Bẩm quan, khuya như vậy rồi sao quan lại tới nơi này? Quan xã nhìn ông Hóa rồi cau mày. Chẳng phải ông cho người tới tìm ta đến đây? Ông Hóa nghe những lời này càng thêm hoang mang. Tôi cho người tới mời quan sao? Đâu có chứ. Tôi mới ở tỉnh bên. Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, mới tất tả về đây. Tôi nào có biết chuyện gì đâu mà gọi quan. Cậu Khánh cũng không kém phần ngạc nhiên. Dạ đúng thưa quan. Còn thật nghĩ trong dinh thự tất có người gọi chúng ta trở về đây. Nếu đã như vậy, con nghĩ bên trong nhất định sẽ ra chuyện. Quan xã vừa vuốt râu vừa gật gù. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Vậy chúng ta mau vào bên trong. Vừa bước vào bên trong, ông xã đã bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm cho giật mình. Ở chính giữa sân, bà Hai nhà phú hộ đang gào khóc. Bên cạnh con sen cầm ô chạy tới như là bị một bức tường vô hình ngăn lại rồi ngất ngược trở ra. Quan xã trợn mắt nhìn bà Hai nhà phú hộ gào khóc trong mưa, liên tục dập đầu xin tha mạng, có chút hoang mang. Chuyện gì thế này? Ông Hóa không khá hơn là mấy, vội túm lấy thằng Tèo hỏi han. Thế nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của nó. Cậu Khánh bước tới gần chỗ cổ Miên đang đứng nhìn cô. Xảy ra chuyện gì vậy em? Miên lắc đầu đáp. Em cũng không biết, nhưng mà nghe bà Hai khóc lóc thì có vẻ như hồn ma bu cậu về tìm bấy tính sổ. Từ nãy giờ không có ai tới gần bà Hai. Con sen cứ lao tới thì lại bị hất ngược ra, giống như xung quanh bà Hai có một tầng kết giới ngăn cách vậy. Cậu Khánh có chút khó hiểu. Kỳ lạ vậy sao? Con Mận liền nhanh nhẩu đáp. Đúng là như vậy thưa cậu. Chị sen khi nãy còn bị ngất văng vào cột hiên, đám anh Tèo cũng không ai dám bước tới. Vừa lúc này đột nhiên ở giữa sân, bà Len lại hét lên như là lợn bị chọc tiết. Ông Hóa lo lắng vội chạy tới, thế nhưng lại không cách nào gần lại được bà. Ở bên ngoài trời nổi lên một cơn gió lạnh buốt, âm khí ở đâu đột nhiên bay tới ngưng tụ thành một bóng người. Bà Hai hoang mang tột độ nhìn bóng người kia quỳ lạy. Bà cả, tôi xin bà. Bây giờ bà muốn tôi làm gì cũng được, tôi chỉ xin bà hãy tha cho tôi. Bóng người kia nhìn bà Len cười khẩy. Vậy thì trước mặt quan xã, bà hãy nói ra mình là người năm xưa bày kế giết tôi đi. Không, tôi không muốn. Bà cả quắc mắt, ánh mắt kia đất đỏ sòng một màu rất khủng khiếp. Không muốn. Vậy sao lúc đó bà không nghĩ tới chuyện tôi cũng không muốn chết? Bà ác nhân thất đức như vậy, cũng sợ quả báo sao hả? Bà cả nói đến đây thì bật cười lớn, nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại 3 giây rồi biến mất. Tôi nói cho bà biết, bà đừng hòng thoát được nhân quả này. Những người ở bên ngoài không nhìn được oan hồn của bà cả, chỉ đứng đó nghe những lời của bà hay nói với đám không khí. Hai chữ bà cả này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hoang mang. Ông Hóa đứng đó chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà ngay đột ngột bị nhấc bổng lên rồi rơi xuống đất, cứ như vậy mà lặp lại vài lượt, làm trông càng thêm hoang mang. Chuyện này, thằng Cải đâu? Mau đi mời thầy Pháp về đây cho ông. Ông không tin con quỷ kia là không bị bắt. Ông Ba Hộ, ông đang nói vong hồn vợ mình là quỷ dữ sao? Giọng nói khàn đặc bất ngờ vang lên, làm cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đó. Ông Hóa nheo mắt nhìn người đàn bà lạ hoắc trước mặt mà không khỏi nghi ngờ. Bà là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Bà Quyết nâng mắt vừa ngay gương mặt đáng sợ lộ ra khỏi lớp che khăn mặt, làm trông Hóa càng thêm sửng sốt. Bà là ai? Thật cải đâu? Ai cho chúng mày để bà ta vào đây? Chuyện tốt trong nhà mà lộ ra ngoài, ông bẻ gãy chân cả lũ. Bà Quyết cười nhẹ rồi đáp. Ông Phù Hộ, ông không nhận ra tôi sao? Ngày ấy khi bà cả sinh cậu xong, ông ở tịt trên huyện không về. Một mình bà cả ở nhà vừa lo chăm cậu, vừa phải quán xuyến mọi việc trong dinh thự. Ông có nhớ không? Khi cậu Khánh được 20 ngày, cậu bị sốt cao, lúc đó bà cũng ngã bệnh nốt. Bà cả bảo tôi lên huyện tìm ông, thì phát hiện ông tư tình với bà hai. Ông quay về xin lỗi bà cả, nhưng mà rồi vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng ông vẫn là chọn phản bội bà. Chỉ có một điều, người phụ nữ kia lại là loài rắn độc. Bà ta không những hại chết bà cả mà còn muốn bịt đầu mối là tôi. Vậy bà là bà Quyết sao? Chính là tôi. Thật may nằm đó trời thương, cho nên tôi chưa chết. Bây giờ mới có thể chứng kiến ngày người đàn bà ác độc kia phải trả giá. Ông có biết không, vong linh của bà cả vẫn luôn trong cái nhà này. Bà ấy vẫn luôn ở đây để chờ các người phải trả giá. Bà đừng có nói bậy bạ. Năm đó ai ai cũng biết bà ấy bị ngã mà chết. Ông nói láo. Bà ấy bị người đàn bà kia thuê người đánh chết. Tên dùng búa đánh bà cả năm đó là lão Lý Trọc làng bên. Sau khi bà cả mất chưa bao lâu, công chính lão ta bắt trói tôi trong căn nhà hoang cuối làng để bịt đầu mối. Bởi vì đêm mưa đó chính tôi đã chứng kiến tất cả. Hắn ta không chỉ cắt cổ họng tôi mà còn chất rơm rạ thiêu sống tôi. Nếu ông không tin có thể mang hắn tới đây, tay của hắn còn dấu tích bị bỏng vì châm lửa thiêu từ ngày đó. Ông Hóa ban đầu không tin, nhưng mà khi nghe bà Quyết nói vậy thì cũng bắt đầu sinh nghi ngờ. Mưa vẫn trút xuống không đứt. Bà hai vật vã một hồi, cuối cùng cũng quay về phía quan xã để dập đầu nhận tội. Bà ta khai tất cả những việc làm độc ác của mình khi xưa. Hóa ra là người thầy cậu luôn kính trọng lại là người như thế. Hóa ra kẻ thù hại chết bu cậu vẫn đang ngay trong nhà này mà cậu không biết. Miền nắm lấy tay của cậu Khánh mới phát hiện ra tay của cậu đang run rẩy. Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt đau lòng. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Mình không nói gì thêm, chỉ im lặng nắm tay của cậu. Cô biết bây giờ cậu buồn nhiều lắm, bởi sự thật này đâu dễ gì chấp nhận. Quan sát nhìn trời mưa có phần ái ngại. Có gì từ từ vào trong nhà rồi nói đi. Mưa to như vậy ta sắp ướt cả rồi. Ông Hóa cũng gật đầu đồng tình. Con Sen, mày mau đỡ bà hay vào trong. Dù sao quan xã cũng ở đây, hôm nay cũng nên giải quyết mọi chuyện ở đây. Quan xã và ông Hóa đi trước. Con Sen cũng nhanh chóng chạy lại định đỡ bà hay về gian khách. Thế nhưng cứ chạy tới gần thì lại bị hất ngược ra. Cậu Khánh nhìn về phía căn nhà kho cuối vườn rồi chắp tay nói lớn. Con biết bu vẫn luôn ở đây và mong muốn tìm lại công lý cho mình. Bây giờ quan xã ở đây. Nếu mà bu nghe được những lời này, bu hãy để cho quan xã thay bu đòi lại công lý nha. Lời vừa dứt lập tức gió lạnh không còn nữa. Bà Len cũng có thể lê lết tự mình đứng dậy. Con Sen vội vàng chạy lại đỡ bà ta, xiêu vào trong vòng khách. Hải nhân cũng tàn đi hết, chỉ còn lại một mình Miên và cậu Khánh còn đang đứng ở hành lang nhìn về phía ấy. Cậu lúc này thì thầm, còn nhất định sẽ đòi lại công bằng và sống thật tốt. Bố đừng vương vấn ở nơi đây nữa. Bố hãy yên nghỉ ở nơi đó nha bố. Gió khẽ thì thào, đâu đó cái bóng của một người đàn bà khẽ mỉm cười, rồi chợt tan biến như một màn sương. Trong gian nhà khách, quan xã đang ngồi trên ghế cao, nhìn bà Len và bà Quýt bây giờ ngồi dưới nền đất lạnh. Sau khi lấy lời khai của cả hai và bắt được lão Lý, chính những bằng chứng không thể nào chối cãi, bà Len và lão Lý cúi đầu nhận tội. Bọn họ bị lính giải đi ngay trong đêm để chờ ngày xét xử. Sáng hôm sau, ông Hóa liền mời thầy cúng bày biển lễ nghi để cầu siêu cho bà cả. Ông Hóa ngồi trước bàn thờ vừa uống rượu vừa nói gì đó rất lâu. Có lẽ ông bấy giờ cảm nhận bản thân mình khi xưa thật tệ. Sự ân hận trong lòng của ông làm ông như con sóng lớn nhấn chìm. Đêm hôm đó, cậu Khánh mơ thích bà cả trở về. Bà mỉm cười nhìn cậu dặn dò hồi lâu. Bà mong muốn cậu sau này trở thành một người đàn ông tốt, biết lo toan và có trách nhiệm với gia đình. Nhân quả tuần hoàn, có lẽ sớm hay muộn, những việc làm sai trái đều phải trả giá. Chỉ cần sống sao cho lương thiện thì mọi việc sẽ khắc tự hành thầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.